Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, cái gọi là hữu nghị. 11 khu, Shinjuku, cái này cao nhất tầng lầu, ngoài ý muốn rộng rãi, nói một cách đơn giản, đây chính là một gian đặc biệt lớn phòng, dựa theo diện tích để tính. Không sai biệt lắm có 3-4 phòng học lớn như vậy. Nhưng mà, tại cái này cực lớn trong phòng, bày biện lại là tương đương rất ít. Một chương sofa đã là rõ ràng nhất đồ dùng trong nhà. Cạnh ghế salon bên cạnh lung tung vứt bỏ lấy một đống trống không pizza hộp. Nhưng là trong phòng cũng không có pizza hương vị. Ngược lại là một loại nhàn nhạt hoa nhài hương khí. Tại bất chi bất giác chui vào hai nữ hài chóp mũi. Âu lần thiếu nữ, Mili cẩn thận hít hà mùi hoa này. Đột nhiên nói ra một cái tên. Đó là hoa nhài, một cái chủng loại. Nữ hài tử đều là yêu hoa. Nhất là giống nàng dạng này quý tộc nữ hài. Càng là đem hoa đảo làm cường điệu đối tượng nghiên cứu. Bởi vậy, nàng có thể 10 phần thoải mái mà phân biệt ra được cái này hoa nhài hương khí đến tột cùng là bắt nguồn từ cái nào chủng loại. Mà khi C nghe được Mili lại có thể chuẩn xác không sai lầm nói ra hoa này phẩm loại về sau, lại là 10 phần kinh ngạc nhìn nàng một cái. Bất quá, dạng này kinh ngạc vẻn vẹn chỉ duy trì không đến 3 giây thôi. Đúng vậy, đích thật là Âu lần thiếu nữ. Đó là C thích nhất hoa, bởi vì hoa này danh tự tổng có thể làm nàng nghĩ đến nàng tại Âu lần cái kia chỗ trong tu đạo viện. Nhìn thấy Levi lúc tràng cảnh, bất quá, Levi ngược lại là rất muốn nói cho nàng. Nếu như là đề cập Âu lần thiếu nữ, cái tên này lời nói, mọi người đầu tiên nghĩ đến nhất định là cái kia vì nhân loại dẫn đường mới tương lai thánh nữ điện. Hạ. Mà không phải nàng cái này ở nhân gian bồi hồi gần ngàn năm, không chết chi ma nữ, đương nhiên. Nói đi thì nói lại, cái này lại có quan hệ gì đâu. Dù sao, chỉ cần nàng không nói, liền không ai có thể đem phần này âm thầm vui sướng từ trong nội tâm nàng cướp đi. Vương, các nàng tựa như là tìm ngươi. C đầu tiên là đem hai cái tiểu nha đầu dẫn tới Levi bên cạnh. Sau đó 10 phần khéo léo đứng tại Levi sau lưng, bày ra một bộ ta rất ngoan, tiết xảo, bộ dáng. Tại người xa lạ trước mặt, nàng cuối cùng sẽ bày ra bộ dáng này. Nhưng mà, giờ này khắc này, Luluko cùng Mili lực chú ý đã hoàn toàn sẽ không rơi vào trên người nàng. Vương, Luluko xác nhận, lỗ tai của nàng cũng không có nghe lầm. Mà khi nàng cùng Mili liếc nhau một cái, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ánh mắt kinh dị về sau, càng thêm xác nhận tuyệt đối không có xuất hiện nghe nhầm. Các nàng thần bí học lão sư, cũng chính là trước mắt cái này nam nhân, dĩ nhiên là vương, nhưng là, trên cái thế giới này, cái thứ 3 vương A, là cùng loại với thiên vương chi vương, dạng này vương giả A. Đây là Mili ngay đầu tiên nghĩ tới khả năng, đồng thời, nàng đã não bổ ra Levi xưng hào, ma thuật chi vương, ngẫm lại đêm qua cái kia hô phong hoán vũ tràng diện. Đến nay hồi tưởng lại, Mili vẫn như cũ là ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên, Mili cảm thấy, đem, ma thuật chi vương, hoặc là, thần bí chi vương. Loại hình xưng hào gắn ở Levi trên đầu là một kiện 10 phần thích hợp sự tình, mà so sánh dưới, Luluko thì là đang suy nghĩ mặt khác khả năng, là quân phản kháng đầu mục A. Đây cũng là một loại khả năng. Dù sao, Britannia cái kia cường thế thực dân chính sách tại toàn thế giới phạm vi bên trong đưa tới khi đại bất mãn. Quân phản kháng cái gì càng là cho tới bây giờ cũng chưa từng yên tĩnh qua. Như vậy, nếu như là quân phản kháng đầu mục, tự xưng là vương cũng là một kiện 10 phần bình thường sự tình. Thế nhưng, nếu như cái này nam nhân thật là quân phản kháng đầu mục, như vậy hắn tiếp cận mình mục đích, sẽ phải bàn bạc kỹ hơn. Thiếu nữ tóc đen suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Trong nháy mắt lại phân tích ra rất nhiều loại khả năng. Mà đối với Luluco biểu lộ, thu hết vào mắt Levi lại là tương đương không thèm để ý. Dù sao, vô luận hắn làm sao suy đoán, đều khó có khả năng đoán được câu trả lời chính xác. Như vậy, dưới loại tình huống này, nàng suy nghĩ càng nhiều, hãm đến cũng càng sâu. Đây cũng chính là người thông minh thật đáng buồn chỗ thông minh tổng bị thông minh lầm. So sánh dưới, Milly ý nghĩ coi như phải đơn giản rất nhiều. À, lão sư, mặc kệ cái kia cái gọi là vương thân phận, đến tột cùng là cái gì? Milly cũng không có quên nàng tới chỗ này mục đích. Lão sư, thật xin lỗi, đêm qua ta không nên tại ngài trên lớp ngủ. Ngài khóa rất thú vị, không có chút nào buồn tẻ. Về phần ta vì sao lại ngủ? Nhưng, có thể là bởi vì hôm qua ta thật sự là quá mệt mỏi a. Nói tóm lại, lão sư, liền xem như vì ta suy nghĩ, cũng xin ngài nhất định không cần từ đi thần bí học lão sư làm việc. Xin nhớ, một nhóm lớn lời nói, không chỉ có đem Milly chính mình nói kém chút không thở nổi. Càng là đem Levi nói trợn mắt hốc mồm, đây đều là cái gì đối cái gì? Hắn lúc nào nói qua muốn từ đi thần bí học công tác? Levi ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại Milly bên cạnh Luluco. Mà khi hắn nhìn thấy Luluco cái kia một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng về sau, liền trong nháy mắt minh bạch, nàng khẳng định là nói cái gì không nên nói đồ vật. Về phần nàng đến tột cùng nói cái gì? Được rồi, dù sao cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Đem lầm sẽ giải thích rõ ràng còn chưa tính. Ta chưa hề nói ta muốn từ chức a. Về phần hôm qua ngươi đi học ngủ nguyên nhân, bất quá là bên trong ta thuật thôi miên mà thôi. Lamperut đồng học chẳng lẽ không có cùng ngươi nói à? Ấy, Milly quay đầu, dùng một loại không thể tin được mắt ánh sáng nhìn xem mình bạn thân. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nàng cái kia không thể tin được ánh mắt liền đã biến thành 10 phần vững tin. Là, nếu như là lấy Luluco tính cách, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Cùng Luluco tương giao nhiều năm như vậy, Milly hết sức rõ ràng cái này bề ngoài nhìn có chút nhu nhược thiếu nữ. Nội tâm đến tột cùng đến cỡ nào xấu bụng, cái kia cơ hồ chính là không có đi qua bất luận kẻ nào chỉ đạo. Trời sinh xấu bụng, vô luận là ai, chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ rơi vào nàng thiết kế trong bẫy. Mà nếu như là nói như vậy, đến quản lý trưởng thất cầm bảng báo cáo chuyện này, cũng là gạt ta ha. Đi qua Levi chỉa hạt, trí thông minh đột nhiên thượng tuyến Milly bắt lại Luluco cổ áo. Tên là hội học sinh hội trưởng bá đạo khí thế trong nháy mắt mở ra. Tất cả đều đặt ở học sinh hội phó hội trưởng Luluco đồng học trên mặt. Không có cách, quan hơn một cấp đè chết người a. Nhưng mà, vượt quá Luluco dự liệu sự tình, ngay tại nàng đối mặt Milly chất vấn, không biết đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt thời điểm, Milly lại đột nhiên buông tay, chủ động buông tha nàng. Bởi vì Milly đột nhiên ý thức được, Luluco phế đi khí lực lớn như vậy cũng phải tìm đến Levi, khẳng định là lại cái gì sự tình khẩn yếu. Bằng không mà nói, lấy Luluco tính cách, tuyệt sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Ngươi vẫn là giống như trước đây, không có chút nào thẳng thắn. Lần này trước hết buông tha ngươi. Cám ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.